Chương 5. 0512 báo cho. Huyền Hoàng, sự tình cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi có hay không có thể cút về rồi? Thiên đạo nhìn nàng một cái, yếu ớt hỏi một tiếng. Huyền Hoàng đập nó một câu, gấp cái gì mà gấp, không thấy được nhà nàng tiểu đồ đệ bây giờ tâm tình chập chờn rất lớn a, cái dạng này nàng có thế không yên lòng vứt xuống tiểu đồ đệ cứ thế mà đi. Thiên đạo bĩu môi, không còn dám cùng Huyền Hoàng nhiều rông dài. Con hàng này hiểu rất rõ Huyền Hoàng người này rồi. Kỳ kỳ vai vai đem nàng làm phát bực, xác định vững chắc không có gì tốt quả ăn. Cha mở đến la thôi ngược lại hiệu quả càng tốt. Tiêu Mục lôi kéo Huyền Hoàng tay, tu mở quá chặt chẽ, đem Huyền Hoàng một trái tim đều cho lôi dậy. Đứa nhỏ này thật sự là làm người ta đau lòng, nếu là có thể lời nói. Thiên đạo đột nhiên nhảy nhót đến hai người trước mặt, xiểm xiểm cười một tiếng. Huyền Hoàng, ngươi lần này tới thời gian QNZ quá lâu. Nếu như không nhanh đi về, ta rất khó. Huyền Hoàng tức giận chừng nó một chút. Thiên đạo trong lòng tự nhủ, ta QNZ quá khó. Nếu không phải nhìn Huyền Hoàng ánh mắt không đúng, nó cũng không đến nỗi nhảy nhót tiến lên ngắt lời. Chủ yếu là Huyền Hoàng người này đi, nội nhỡ nàng không đáng tin cậy đứng lên, cái kia quả nhiên là so với bất luận kẻ nào đều tùy hứng không đáng tin cậy. Nàng cũng không thể đem tiểu cô nương từ thế giới này cưỡng ép ke ho tu mở đến thế giới của nàng đi, nếu không thật sự là lộn xộn. Huyền Hoàng nghiêng qua Thiên đạo một chút, hừ cười một tiếng nói, ngươi yên tâm, đồ nhi ta ở đây có ra có thất, ta tự là không thể nào đưa nàng cùng nhau mang đi. Lập tức mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đối Thiên đạo phất phất tay, ngươi đi xa một chút, ta cùng đồ đệ nói mấy câu. Thiên đạo bĩu môi, mang theo bị người ghét bỏ nhàn nhạt yêu thương, lặng lẽ meo meo chạy tới một bên. Một đôi nhỏ mắt đen nhịn không được quay tròn trực chuyển. Huyền Hoàng lại không để ý tới lao ra hỏa kia, thẳng dắt lấy bản thân đồ nhi đi đến một bên, nhẹ giọng dặn dò, tiểu bảo, ngươi liên tiếp vận dụng hai lần phục hy kiếm, thần hồn có rất lớn tổn thương. Trận này ngươi phải ngoan một điểm, tuyệt đối đừng lại trên phạm vi lớn vận dụng thần trí của mình. Có thế nghe sư phụ sao? Kiểu một ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đem sư phụ lời nói nghe lọt được. Huyền Hoàng mắt nhìn nàng cái cổ ở giữa treo chấn hồn hàn ngọc, sờ tay vào ngực lấy ra một cái hồ lô hình dáng bình thuốc đưa tới tiểu đồ đệ trong tay. Hai tử, nơi này chấn hồn đan, ngươi mỗi ngày dùng một viên, liên tục dùng một tháng, có thể trợ giúp ngươi tu bổ hao tổn thần hồn. Tiêu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ, sư phụ ngươi muốn đi rồi sao? Huyền Hoàng sức sờ, lập tức nhẹ gật đầu, đưa tay tại tiểu gia hỏa trên đầu sờ lên, ngươi muốn hảo hảo, đáp ứng sư phụ, bảo vệ tốt chính mình. Thiên đạo ám đâm đâm chú ý bọn họ nửa ngày, lúc này tranh thủ thời gian nhảy nhót đi lên, chân chó cười một tiếng, Huyền Hoàng, có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường xéo đi, ta không sẽ tự mình đi á. Huyền Hoàng dứt lời, quay đầu hướng tiểu đồ đệ làm thủ thế, sẽ mở trước mặt không gian, nháy mắt liền biến mất. Thiên đạo nhếch miệng, âm thầm lẩm bẩm một tiếng, lại vội vàng cười híp mắt nhìn về phía tiểu cô nương, cái kia mặt đơ a tiểu mặt than không thèm quan tâm hắn, thẳng quay người đối tiểu thái tuế mấy người nói, ta phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Đợi nàng liên, chờ nát hoa đảo. Thẳng đến bọn họ trở về. Tiểu thái tuế tuy rằng không biết tình huống như thế nào, lại vẫn gật đầu, được. Tiêu Mục chào hỏi Mục Tinh Trần một tiếng, đem bọn hắn tất cả đều thu nhập tinh vực, quay người chính muốn ly khai, chợt nghe Long Hương Vận nói, biểu tỷ. Tiêu Mục nguyên bản cũng không quay đầu lại liền muốn rời khỏi, lại nghe Long Hương Vận gấp giọng nói, ngươi có thể đi chỉ Liên Thánh Cảnh đi một chuyến. Chúng ta từng tại nơi đó, thấy qua một vòng, Mặc Liên Thái Tử thần hồn hư ảnh.